Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 15:15, chương 15, thức hải. Hắn phát hiện mình huyền phù ở một mảnh hải dương màu nhũ bạch bên trên. Trong đại dương tràn đầy có chứa bạch sắc ánh sáng nhạt thể lưu. Hoàng Siêu không cách nào phân biệt đó là dịch thể hay là tức thể. Chúng nó cuồn cuộn vặn vẹo. Mở rộng co rút lại, khi thì xoay quanh mà lên, khi thì xuôi dòng, bạch sắc thể lưu bên trong gặp phải nhiều loại hình tượng. Từng cái đều trong chớp mắt, Hoàng Siêu quen thuộc tự xem đến từng cái tràng cảnh, bởi vì, này tất cả hắn đều từng dùng cặp mắt của mình mắt thấy. Những thứ này lăn lộn hình tượng, tràng cảnh đều đến từ trí nhớ của ta, nơi này là thức hải đi. Nơi đây nhất định là thức hải a. Hoàng Siêu phát hiện mình cũng không có hình thể. Hắn có thể ở mảnh này không gian tùy ý quan sát. Mỗi khi hắn chú ý tới một cái vị trí, hắn trong nháy mắt sẽ bay đến phụ cận, làm cho cả tràng cảnh ở trước mắt triển khai, tựa như một cái đơn giản ngôi thứ nhất trò chơi. Người vĩnh viễn cũng không nhìn thấy chính mình, nhưng có thể rời đến bất luận cái gì vị trí. Hắn ngẩng đầu, hoặc có lẽ là sản sinh ngẩng đầu nhìn lên trên ý tưởng. Thương khung chiếu vào mí mắt của hắn, nơi đó một bộ ngày tận thế cảnh tượng, trên mặt biển bị một cái màu bạc vòng bảo hộ bao phủ. Trên vòng bảo vệ có đại lượng tia chớp màu tím lóng lánh. Ở vô cùng trên bầu trời, tràn đầy màu tím vũ khí, trong sương mù sẽ mọc ra che khuất bầu trời cự đại xúc tua. Hung hăng quất vào vòng bảo hộ bên trên, mỗi khi lúc này, trên vòng bảo vệ sẽ hiện lên đại lượng tia chớp màu tím. Ngân quang cũng sẽ hơi yếu bớt, đây là minh giới lực lượng ở ăn mòn ý thức của ta. Hoàng Siêu lập tức hiểu cảnh tượng trước mắt hàm nghĩa, cái kia hơn 10 điểm IQ không phải bạch thêm, sức phản ứng đã là thường nhân mấy lần. Ta muốn nhìn sơ thủy giới mặt. Hoàng Siêu ở tâm lý cho có chứa lục sắc viên hoàn cùng năng lượng cái giao diện là sơ thủy giới. Mặt, hắn mới dâng lên cái ý thức này. Trước mắt tựu ra phát hiện một khối 3D hình chiếu màn hình. Màn hình bốn cái bên lóng lánh ngân quang. Trong đó xen lẫn chút ít tử sắc đường nét. Hắn chứng kiến năng lượng cái đã biến thành 15/1000. Số liệu một mực trên dưới ba động. Hắn trầm tư nói, xem ra phía trước thâm nhập, đã mở ra nào đó thu được năng lượng thông đạo, miễn là ta ở chỗ này, có thể thu được năng lượng bổ sung. Hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời vũ động cự đại xúc tua. Tâm tình vô cùng trầm trọng, ta ở chỗ này dừng lại, cũng chỉ có thể duy trì không thắng không bại cục diện. Một ngày có ngoài ý muốn, nó công phá vòng bảo hộ bảo hộ. Ta thức hải lập tức bị ăn mòn hầu như không còn. Ta có thể làm cái gì? Đây là một cái ý thức không gian. Đối phương xâm lấn lực lượng cũng thuộc về ý thức. Hắn nhớ tới năm đó ấn tượng rất sâu kiều đoạn. Dấu bé phàm nhân tu tiên chuyện dấu lớn bên trong Hàn Lập bị Mặc Đại Phu đoạt xá. Ba cái ý thức độc lập ở trong óc lấy ba cái quang đoàn xuất hiện. Bọn họ có thể lẫn nhau cắn xé thôn phệ. Hàn Lập bởi vì có đại lượng dược liệu cung ứng, tu vi viễn siêu đối với phương tưởng tượng, cuối cùng ngược lại đem Mặc Đại Phu ý thức thôn phệ. Tình cảnh tương tự ở vô số vị diện trình diễn, rất nhiều nhân vật chính đi qua thôn phệ đối với phương tiến tới đoạt xác ý thức, mà kiếm một món tiền lớn tinh thần năng lượng, ý thức có thể lẫn nhau thôn phệ. Thôn phệ đối phương còn khả năng tăng cường tự thân. Hoàng Siêu nhìn trải rộng bầu trời tử sắc xúc tua, bắt đầu đem tự thân ý thức ăn thông toàn bộ hải dương. Bước này cũng không có quá đại nạn độ. Kỳ thực chỗ khó chủ yếu là đem ý thức quăng vào chính mình thức hải. Hoàng Siêu ở hai hướng bạc dưới sự trợ giúp, từ nguyên điểm vòng một đường, thuận lợi tiến nhập chính mình thức hải. Liền có gia nhập vào cuộc chiến đấu này tư cách, hắn cảm thấy mình có thao túng đại dương lực lượng, cả người đã hóa thành vùng biển này. Bầu trời dường như đột nhiên biến gần. Hắn ý niệm trong đầu cùng nhau, trong óc dâng lên một đạo sóng lớn, nhằm phía trên bầu trời vòng bảo hộ. Nơi đây không có trọng lực, sóng lớn vẫn hướng về phía trước, tạo thành một tòa vô biên vô tận ngọn núi. Ở Hoàng Siêu dưới thao túng, chỗ ngồi này lớn ngọn núi lớn đỉnh núi biến thành người tay cầm quyền hình dạng. Toàn bộ ngọn núi đột nhiên ném đi hết thảy trói buộc, hóa thành một cái liền tiếp thiên cánh tay. Cánh tay này thật giống như Hoàng Siêu bản nhân cánh tay. Mỗi một cái động tác đều thao túng như thường. Ta muốn tiếp tục hướng bên trên, vươn vòng bảo hộ ở ngoài, đem đây hết thảy xé nát. Hoàng Siêu phát hiện tay của mình cánh tay không thể đang tăng trưởng, bởi vì nó đã hoàn toàn phục chế cánh tay phải của mình, không thể vô hạn kéo dài. Tại nơi phút chốc, Hoàng Siêu cảm giác chính mình hẳn là đem chọn cái hải dương hóa thành tự mình một người hình tượng. Như vậy sẽ bạo phát vô cùng chiến lực. Ngọn núi một dạng dưới cánh tay dần dần dâng lên bả vai. Một cái cự đại mặt người đã ở trong đại dương xuất hiện đường nét. Nhưng mà một loại cảm giác vô lực truyền đến. Hoàng Siêu cũng đã không thể khống chế chính mình thức hải. Toàn bộ ngọn núi ầm ầm sụp đổ. Tất cả lực lượng tinh thần lần nữa hóa thành phiên trào vũ khí. Tất cả hình người đường nét đều biến mất. Cái này kỳ thực cũng rất bình thường. Đem thức hải tu luyện thành cũng giống như mình hình người. Đó là nguyên thần cảnh giới A. Hoàng Siêu bây giờ còn kém xa lắm. Ngọn núi đổ nát, Hoàng Siêu cảm thấy mình lại có thao túng óc năng lực. Lúc này đây hắn trực tiếp đem một đoàn ý thức năng lượng nhìn về phía trên cao. Nơi đó có một lùm xúc tua đang ở công kích vòng bảo hộ. Vòng bảo vệ này không ra Hoàng Siêu sở liệu. Quả nhiên là vốn có tuyển trạch xuyên thấu qua tính. Ý thức của hắn năng lượng không trở ngại chút nào xuyên thấu vòng bảo hộ. Đánh vào trên xúc tu, xảy ra to lớn bạo tạc. Xúc tua nát bấy hóa thành tử sắc vũ khí, mà hắn phóng năng lượng cũng mỏng manh rất nhiều. Phải có một cái cường đại hình dạng. Theo Hoàng Siêu tâm ý, đoàn kia năng lượng hóa thành một cái hoa hiệu truyền thống ngũ trảo thần long. Thôn phệ bắt đầu màu tím vũ khí. Theo nó tiến công, tử sắc vũ khí càng phát ra mỏng manh, hóa thành vô sắc năng lượng dung hợp ở cự long trong cơ thể. Cự long trở nên càng thêm ngưng thật. Hoàng Siêu chứng kiến màn này đại hỉ. Có biện pháp, ở óc phương vị khác nhau, tám cái cự long phóng lên cao, xuyên qua vòng bảo hộ, hướng xúc tua khởi xướng mãnh liệt công kích. Trong miệng bọn họ phụt lên cường đại long tức, cũng có thể dùng thân thể xoắn nát địch nhân, dùng lợi chảo xé rách địch nhân. Không phải Hoàng Siêu không muốn triệu hoán, Hoàng Siêu không muốn triệu hoán càng nhiều hơn cự long. Hắn cảm thấy cửu đã loại này có đủ tượng con số lớn nhất. Cho dù như vậy, 9 cái cự long đã chiếm cứ bầu trời tuyệt đại bộ phân phạm vi nhìn. Tiêu diệt số lượng cao vũ khí cùng xúc tua. Hắn cảm thấy mình lực lượng đang ở tăng cường. Vì vậy cấp cho trên bầu trời chiến đấu lại thêm một phần lực. Một cái có bản thân của hắn diện mục pháp sư xuất hiện. Hắn đồng dạng là ngọn núi một dạng cao thấp, bị phóng đến vòng bảo hộ ở ngoài. To lớn pháp sư ở Hoàng Siêu dưới thao túng, bắt đầu xoát ngũ thải ma tiễn. Hắn lấy chính mình đang ở vai trò trò chơi chức nghiệp tiến hành đồ vật. Thực sự sinh ra có thể chiến đấu pháp sư hình tượng. Tựa như trong trò chơi giống nhau. Đại đoàn xúc tua ở ngũ thải ma tiễn dưới co rút lại héo rũ, biến thành tử sắc vũ khí bị cự long thôn phệ. Hoàng Siêu phát hiện cái này pháp sư có thể phóng thích bất luận cái gì kỹ năng. Vì vậy hắn đem nồng nhiệt liệt hỏa trù, xương lạnh sóng gợn, quả cầu tia chớp các loại, chờ, đại chiêu dồn dập nện ở chạm tay trên đầu. Sâu trong hư không truyền đến trận trận giống giận. Tử sắc trong sương mù chui ra đại lượng minh giới quân đội. chúng nó bao quát nhân loại người lây nhiễm biến thành các loại quái vật cùng xúc tua tiến hóa côn trùng, là minh giới đại quân pháo hôi binh chủng, nhưng mà số lượng cao pháo hôi cũng không thể bỏ qua. Trên bầu trời chiến đấu tình thế phát sinh cải biến, Hoàng Siêu lần nữa đổ vật ba người hình, phân biệt trở thành cuồng chiến sĩ, phiêu bạt giả, công trình sư ba cái chức nghiệp. Tứ đại chức nghiệp từng tái cũng có Hoàng Siêu khuôn mặt. Bọn họ toàn bộ mãn cấp, người xuyên Hoàng Siêu trong ấn tượng đỉnh cấp sáo trang, cầm trong tay truyền kỳ võ khí, phóng thích vô số cường đại kỹ năng, ở minh giới trong đại quân nhấc lên từng vòng tinh phong huyết vũ. Theo chiến đấu tiếp tục, Hoàng Siêu cũng càng phát ra sở hữu dư lực. Loại này xâm lấn là minh giới sức mạnh lớn phạm vi ăn mòn. Không đơn độc nhằm vào Hoàng Siêu một cái, bây giờ đang ở hắn nơi đây, đã diễn hóa thành thiêm dầu chiến thuật, để Hoàng Siêu càng đánh càng mạnh. Hắn phát hiện mình không thể tiếp tục đồ vật ngoạn ra chức nghiệp. Vì vậy nghĩ ra trò chơi bên trong bốn Omori hộ thần thâm nhập hư không. Trấn thủ bốn phương thiên vũ. Có điểm giống cá nheo nguồn nước thủ hộ thần, có điểm giống các kè bông tự nhiên thủ hộ thần, tiêm trụy điều hình hình thái đại khí thủ hộ thần, dài lông vũ cánh bán nhân mã, centaur, nữ tính ma pháp thủ hộ thần. Bốn Omori hộ thần vừa ra, trên bầu trời bầu không khí đột nhiên đông lại một cái. Chỉ một lúc minh giới đại quân dường như bị nào đó suy nhược. Bị đánh liên tục bại lui, dùng được, không hổ là thủ hộ thế giới thủ hộ thần. Hoàng Siêu mới sản sinh một điểm ý mừng, trong nháy mắt bị kinh hãi thay thế. Vô hình hư không phát sinh cường đại chấn động, trầm thấp tiếng hô dọc theo vô hình thông đạo truyền vào Hoàng Siêu thức hải. Một cái cường đại linh hồn, sợ run a, hủy diệt a, tử sắc vũ khí bạo tăng. Một cái trung cực boss minh vương hư ảnh xuất hiện tại thương khung đỉnh. Hắn quanh người rậm rạp xếp đầy minh giới chân chính đại quân. Tất cả đều là minh duệ bản tộc sinh vật. Hoàng Siêu xúc động minh giới ý thức, bắt đầu gia tăng phóng ăn mòn lực lượng. Những quái vật này lập tức xông về Hoàng Siêu óc phòng ngự. Khổng lồ số lượng che đậy toàn bộ bầu trời. Phảng phất sóng thần sóng lớn hung hăng phát ở óc trên vòng bảo vệ. Thủ hộ thần trực tiếp bị miểu sát. Vài cái trò chơi nhân vật đã ở dưới sự vây công dồn dập ngã xuống đất. Chín cái cự long rơi vào khổ chiến. Đã bị như thủy triều quái vật bao phủ. Hoàng Siêu thức hải rung mạnh. To lớn minh vương đứng sừng ở bầu trời. Chợt đánh vào hắn óc trên vòng bảo vệ. Toàn bộ vòng bảo hộ đều bị tia chớp màu tím phủ kín. Vẫn duy trì ở 15 phần 1000 năng lượng cái. Trong nháy mắt rơi xuống tháng 5 năm 1000. Hoàng Siêu biết vòng bảo hộ đỡ không được tiếp theo đánh. Minh Vương dùng khoảng khắc hồi khí. Lần nữa phát động công kích. Hoàng Siêu tâm lý giống giận. Ta muốn ngăn trở nó. Ta muốn một cái tuyệt đối phòng ngự. Thức hải nhấc lên sóng lớn, ở trên vòng bảo vệ chống đi phát hiện trong lòng hắn mạnh nhất khiên phòng vệ. Đó là một cái âm dương hai khí lưu chuyển thái cực đồ. Mới vừa xuất hiện hai màu trắng đen quang mang liền chiếu sáng bầu trời. Minh Vương công kích đánh vào thái cực đồ bên trên nhấc lên năng lượng to lớn sóng thần. Thái cực đồ khẽ chấn động, cuối cùng giữ vững hoàn chỉnh. Minh Vương ở tiếp xúc bên trong cánh tay lại bị âm dương hai khí mang đi cuốn đi không ít huyết nhục. Hắn quanh người tử khí trào lên, cánh tay mới khôi phục nguyên hình. Chạn, Hoàng Siêu thoáng yên tâm, bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ. Cái này thái cực đồ đầu đưa năng lượng cũng không so với thủ hộ thần cường đại. Vì sao nó có thể ngăn trở công kích? Bốn cái trò chơi nhân vật chết hết. Sớm nhất cửu long còn vẫn như cũ tồn tại. Hơn nữa còn có càng đánh càng mạnh xu thế. Đúng rồi, ta căn bản không biết thủ hộ thần đến cùng có cái gì năng lực. Trò chơi nhân vật ta cũng biết cũng là có thể bị quái vật đánh chết. ta căn bản không tin tưởng bọn họ cường đại bao nhiêu. Còn dư lại lưỡng chủng đồ đạc, ở ta văn hóa bên trong đều là cực kỳ nhân vật mạnh mẽ. Ta từ tâm lý nhận đồng chúng nó, đây là thức hài, tín niệm lực lượng nhất định sẽ đưa đến tác dụng. Ta kế tiếp đồ vật, chắc là ta quen thuộc, chân chính tin tưởng nó cường đại sự vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.